Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 3 chương 119, Kim Long tộc trưởng. Gocchuyenaudio.com. Tộc trưởng người trung niên nam tử tên Kim Vũ cùng hai nam nhân đi cùng đối với lão nhân đang ngồi trên long vị vô cùng cung kính hành lễ. Kim Long tộc trưởng ngồi ngay ngắn ở trên long vị, nhìn ba người bọn họ mỉm cười gật gật đầu, sau đó hòa ái nói: "Kim Vũ, Kim Hải, Kim Giản, nghe nói ba người các ngươi đi thăm dò bên ngoài long tộc chúng ta, tình hình như thế nào?" Theo như lời tộc trưởng thì bên ngoài long tộc chính là chỉ long vương của tứ đại hải vụ. Chỉ thấy ba trung niên nam tử kia bị điểm đến danh phi thường cung kính, chút không dám có gì giấu giếm cùng lừa gạt, nam tử tên Kim Vũ thành thành thật nói: "Tộc trưởng, chúng tôi ở bên ngoài phát hiện một tiểu kim long, nhưng lai lịch của thằng bé ấy lại vô cùng kỳ lạ." Hắn nói vừa xong, Kim Long tộc trưởng liền bị lời nói khiến cho quan tâm mãnh liệt, ách một tiếng sau, liền hết sức chăm chú nhìn hắn, ý bảo hắn tiếp tục nói. Kim Vũ thập phần vừa lòng không dám giấu giếm cùng trì hoãn, tiếp tục nói: "Tiểu Kim Long là nhân long kết tinh, phụ vương của nó là Nam Hải Long Vương Long Duệ, mẫu hậu lại là một nhân loại bình thường. Nhưng tiểu Kim Long này lực lượng vô cùng mạnh mẽ, hơi thở cũng thực khủng bố, vô cùng hiếm thấy." Kim Hải cùng Kim Giản hai người ở một bên cũng gật đầu, đồng ý theo lời nói của Kim Vũ. Bọn họ vừa rồi cũng là kinh hoàng khi bất chợt nhận ra nguồn năng lượng của tiểu Kim Long, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin được. Kim Long tộc trưởng nghe vậy, nhất thời kích động từ trên long vị đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng, da mặt không khỏi đang run run, răng của ông đang cao thấp va vào nhau, ông nói không nên lời. Tộc trưởng, ba người thấy tình cảnh như vậy thầm giật mình, cho dù vạn năm không ra một cái Kim Long, tộc trưởng cũng không kích động như vậy đi. Đối với quyết định vừa rồi không đem Tiểu Long Nhi mang về, ba người đều có chút hối hận. Miễn cưỡng trấn định xuống, Kim Long tộc trưởng mới khôi phục biểu tình vốn có, nhưng mà vẫn có chút kích động. Khi bình ổn lại khí, ông mới bình tĩnh tán dương nói: "Không sai, không sai, phi thường tốt, các ngươi làm tốt lắm. Lần này bộ tộc Kim Long lại có thành viên mới, ai, đã rất nhiều năm không có Kim Long sinh ra, bộ tộc Kim Long đã lâu không có thêm người." Ông càng nói càng khổ sở, hiện nay bộ tộc Kim Long thành viên cũng không tới 20 người, bao gồm cả ông, hàng vạn năm cũng không có một thành viên sinh ra. Kim Vũ không khỏi nói: "Tộc trưởng, không cần lo lắng, chúng ta bộ tộc Kim Long vĩnh viên bảo vệ đại hải, vĩnh viên bảo hộ long tộc, chúng ta sẽ không diệt tộc." Hai người kia cũng không hẹn mà đồng gật đầu, đối với sự lo lắng của tộc trưởng, trong lòng bọn họ hiểu rõ, chính là không cần nói ra mà thôi. "Hắn như thế nào không theo các ngươi đến?" Kích động qua đi, tộc trưởng có chút kỳ quái hỏi. Kim Long bình thường sẽ tự động xuyên qua không gian tự mình tiến vào trong tộc nhưng không có phát hiện. Kim Vũ vội vàng nói: "Lúc ấy bên người tiểu Kim Long có phụ vương mẫu hậu, chúng tôi vốn định chiêu dụ hắn tới, nhưng là lo lắng cần hướng tộc trưởng hồi báo cho nên mới không có tự mình triệu hắn." Mặt khác hai người còn lại lập tức gật đầu chứng thật lời nói của hắn. Tộc trưởng nghe vậy, một lần nữa ngồi xuống, không nói gì. Một người trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu sau, ông mới chậm rãi nói: "Được, ta đã biết, các ngươi đi về trước đi." Gocchuyenaudio.com. Thấy tộc trưởng không trách cứ bọn họ, ba người cao hứng vạn phần, tất cung tất kính hướng ông nhẹ thi lễ, vội vàng lui đi ra ngoài. Đợi ba người bọn hắn vừa ly khai, tộc trưởng liền đứng bật dậy, một lát sau chỉ nghe thấy bản thân ông thì thào tự nói: "Xem ra cần phải đến nhân gian một chuyến gặp tên tiểu tử này rồi." Nói xong, chính mình cũng kìm lòng không đậu mỉm cười đứng lên. Mà bên kia, đoàn người Tiểu Long Nhi cùng Tử Tô và tiến nhập Đông Hải, lúc vừa tiến vào Đông Hải, Tử Tô rất là do dự, bởi vì nàng lo lắng Long Triệt sẽ phát hiện chính mình, hơn nữa chuyện này nói đến là do nàng không đúng. Tử Tô không yên bất an, Tiểu Long Nhi đương nhiên biết hai người nhỏ giọng không vang tiếng động, lén lút bảo vệ hơi thở của nàng, liền ngay cả Long Duệ chính mình cũng ngừng cả hơi thở của chính mình, cuối cùng ngay cả Tiểu Long Nhi cũng che đi hơi thở chính mình. Cho dù ai trong số ba người bọn họ, một khi đã đặt chân vào Đông Hải, Long Triệt đương nhiên sẽ biết, nhất định sẽ đến xem xét. Nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, toàn bộ Đông Hải, nháy mắt đã bị bọn họ tìm kiếm từng ngõ ngách nhỏ, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì, lại tiếp tục đi đến Bắc Hải và Tây Hải, nhưng hai hải vực kia cũng lại làm cho ba người bọn họ thất vọng. Ngồi trên bờ biển vắng lặng không người của Bắc Hải, ba người không để ý hình tượng ngã vào trên bờ cát thở phì phò, nằm nghỉ ngơi sau một ngày vất vả. Thật lâu sau, Tử Tô sợ Tiểu Long Nhi sẽ khổ sở, không khỏi nghiêng người ôm lấy Tiểu Long Nhi vào lòng. "Bảo bối, đừng nhụt chí, chúng ta nhất định sẽ tìm được." Nàng cho bé thêm nghị lực, sợ bé mất hứng, thất vọng. Tiểu Long Nhi trong lòng mặc dù có sự mất mát rất lớn, nhưng mà bé cảm thấy bây giờ không vội, dù sao bé cùng với mẫu hậu cùng một chỗ, bé chẳng qua tò mò bộ tộc Kim Long thôi, muốn nhìn thử xem Long tộc đó như thế nào, bọn họ đang ở nơi nào, cung điện của bé là thế nào. Có lớn như Long cung vậy hay không? Đúng vậy, bảo bối, chúng ta nhất định sẽ tìm được. Long Duệ cũng gia nhập đội ngũ khuyên bảo bé, hắn không nghĩ gì sâu xa, hắn chỉ biết Long Cung của hắn chính là Long Cung của Tiểu Long Nhi, Nam Hải là của hai cha con bọn họ, của hắn chính là của Tiểu Long Nhi. Tiểu Long Nhi đứng lên, nhìn hai bên trái phải Từ Tô cùng Long Duệ, nai thanh nai khí nói. Mẫu hậu, Long Thúc Thúc, bảo bối đã biết, bảo bối không có nhụt chí, không hề mất hứng, bảo bối cũng không sốt ruột, bảo bối chỉ là tò mò thôi, về sau nhất định sẽ tìm được. Từ Tô thấy bộ dáng này của bé, rốt cuộc yên lòng, con chính là con, nàng có thể cảm nhận được cảm xúc của bé, thế này mới vui vẻ. Long Duệ thấy thế cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng ước gì Tiểu Long Nhi tìm không thấy mới tốt a, nhưng là hắn cũng không dám nói ra, hắn không ngại Tiểu Long Nhi buồn, chỉ sợ chọc giận mẫu hậu của trong chốc lát sau, Long Duệ lại cùng Tiểu Long Nhi xuống biển đánh bắt cá chuẩn bị nhóm lửa ăn cơm. Ba người lại khoái khoái lạc lạc ở một hải đảo vô danh nghỉ ngơi một lúc lâu, mới một lần nữa xuất phát về nhà. Bọn họ rất nhanh liền về tới Nam Hải, có Long Duệ cùng Tiểu Long Nhi, chút lộ trình ấy tự nhiên không phải vấn đề gì lớn, trở lại Nam Hải chính là buổi tối ngày hôm sau, bọn họ ở Hải Lý tìm một ngày một đêm thời gian. Gocchuyenaudio.com Ngay tại thời điểm bọn họ về tới nhà, ở hải vực tầng thứ hai tộc trưởng của bộ tộc Kim Long đồng thời cũng nhích người, mục tiêu của ông đương nhiên chính là Tiểu Long Nhi. Chỉ trong chốc lát ông liền hiện thân ở trên bờ cát không người, hóa thân làm một lão nhân gia ôn hòa hiền lành. Ông nhìn nhìn đại hải phía sau, lại nhìn nhìn thành thị trước mắt, không có một chút do dự, ông liền lập tức bắt đầu việc này, cách chương.